One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 64, Akainu Hachi đột kích. Góc truyện audio.com. ISBN Adung 193 đẩy 10 kim phiếu. Nên mình bạo 2 chương. Tại Campbell một mảnh trên mặt biển. Trên mặt biển tung bay nồng đậm biển sương mù. Không bao lâu, một chiếc to lớn vô cùng đội thuyền. Treo hải âu tiêu chí cờ xí. Phá sương mù mà ra. Là hải quân quân hạm, theo sát lấy, thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, chấm, hết thảy 10 chiếc hải quân quân hạm, phá sương mù mà ra, cầm đầu một chiếc quân hạm to lớn vô cùng, quân hạm bong thuyền phía trên, một vị người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác, áo lót màu đỏ áo sơ mi, một chương hỏa thiêu mặt Akainu, chính cầm kính viễn vọng, nhìn về phía trước, chấm. Không sai, người này chính là hải quân bản bộ mạnh nhất đại tướng. Sakazuki, người đưa ngoại hiệu, xích hồng sắc chó, Akainu, căn cứ gáp trung tướng thuyết pháp, Yokaze hẳn là đến Campbell. Đã tìm hắn đã mấy ngày, thế mà còn không có tìm được hành tung của hắn. Thật sự là đáng giận tiểu quỷ. Akainu để ống dòm xuống, bộ mặt tức giận nói. Lúc ấy tại ở gần Campbell trên mặt biển. Yokaze ngẫu nhiên gặp Gáp, đem Gáp ba quyền đánh bay, thụ thương không nhẹ Gáp, trở lại hải quân bản bộ, bị hỏi đến việc này, lúc này mới đem Yokaze hành tung để lộ ra đi, một mực liền nghĩ đi bắt Yokaze Akainu, lúc này nhịn không được, biết Yokaze hành tung, đây quả thực là một cái thiên đại cơ hội tốt, Akainu phải thừa dịp lấy Yokaze còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó. Đem Yokaze ách giết từ trong trứng nước. Không phải, một khi Yokaze cướp đoạt đạt được càng nhiều năng lực, Yokaze thực lực, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Các loại lúc kia, tại muốn đối phó Yokaze, nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bruce, Akainu trên người Denden Mushi bỗng nhiên vang lên. Nắm lên Denden Mushi, là hải quân bản bộ tin tức truyền đến. Có người biết Yokaze hành tung. Rất tốt, Akainu lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ta nhất định sẽ ban thưởng ách giết từ trong trứng nước. Sẽ không để cho ngươi có cơ hội trưởng thành. Akainu trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Song quyền nắm chặt, trên người chính nghĩa áo khoác theo quân hạm tiến lên. Bay phất phới, thật là không uy phong. Amazon Lily, cửu xà đảo. Nữ nhi quốc, trong hoàng cung, tỷ tỷ đại nhân, không nghĩ tới Yokaze lại là quái vật hình người. Bower Sandersonia tắc lưỡi nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta trước đó, còn tại Yokaze trước mặt nói. Tỷ tỷ đại nhân nhất định có thể đánh bại cái kia nhân hình quái vật đâu. Bower Marigold cũng nói theo. Biết Yokaze thân phận chân chính về sau. Gorgon ba tỷ muội, lúc này đều kinh ngạc không thôi. Lúc ấy Boa Hancock tại Yokaze trước mặt lời thề son sắt mà nói. Chỉ là quái vật hình người. Vài phút đánh bay, hiện tại nhớ tới, Boa Hancock đã cảm thấy rất là mất mặt. Yokaze, hắn liền là cố ý làm khó dễ thiếp thân. Nghĩ đến tình huống lúc đó, Boa Hancock đã cảm thấy hãi đến hoảng. Rõ ràng Yokaze biết hết thảy. Liền là cố ý giấu giếm thân phận, để Bower Hancock khoe khoang khoác lác. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy mất mặt ném đại phát. Bower Hancock trên dưới quan sát một chút tự thân, từ chóp mũi hừ một tiếng. Kiêu ngạo nói, thiếp thân đẹp như vậy, làm cái gì đều hẳn là được tha thứ mới là. Mà lúc này Yokaze, lại là tại mấy vị nữ nhi quốc thiếu nữ làm hướng dẫn du lịch phía dưới. Đi dạo du lãm cả cái nữ nhi quốc, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Khả năng bởi vì Yokaze quá đẹp trai, bị vô số các thiếu nữ đuổi theo vây quanh, tranh nhau chen lấn cạnh tranh lấy, cho Yokaze làm người dẫn đường. Một đám các thiếu nữ oanh oanh yến yến bao quanh Yokaze. Líu díu truy hỏi cái này, truy vấn cái kia, cho Yokaze giới thiệu các loại nữ nhi quốc đặc sản. Từng chương tinh xảo khuôn mặt, tiến đến Yokaze trước mặt, càng Yokaze giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, còn có càng thêm chủ động thiếu nữ. Thế mà lôi kéo Yokaze tay, phóng tới nàng bộ ngực chỗ, đối Yokaze thâm tình nói ra. Yokaze đại nhân, ta rất thích ngươi, ngươi sờ, tim đập của ta thật tốt nhanh. Yokaze đại nhân, cũng sờ một chút ta, tim đập của ta càng nhanh. Bên cạnh mấy vị thiếu nữ, không vui, các nàng từng cái dáng rất ngọt ngào. Lúc này nhao nhao tranh nhau chen lấn nắm lấy Yokaze tay, đè vào các nàng bộ ngực chỗ. Ngươi sờ sờ, ngươi sờ sờ, đi theo còn có càng thêm lớn gan thiếu nữ. Càng là thừa dịp Yokaze không sẵn sàng, bị ngực áp vào Yokaze trên mặt. Yokaze đại nhân, ngươi nghe một chút, tim đập của ta càng nhanh. Lập tức liền có mấy cái thiếu nữ bắt trước, từng cái nhất định phải Yokaze nghe tim đập của các nàng. Nếu như dáng dấp đẹp trai là một loại tội, ta nghĩ, ta khẳng định là ở tù chung thân. Yokaze nhìn bốn phía một cái, đập vào mắt là từng vị mỹ lệ các thiếu nữ thanh xuân đầu người. Tại sao phải bộ dạng như thế đẹp trai? Yokaze nhìn xem một đám các loại muốn nghe một chút thiếu nữ xinh đẹp nhóm. Góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bất đắc dĩ nói, bọn tỉ muội, không xong, phát hiện mười mấy chiếc hải quân quân hạm chính hướng phía quốc gia chúng ta nhanh chóng chạy mà đến. Bỗng nhiên, một cái nhọn tiếng kêu vang lên, truyền khắp toàn bộ không lớn không nhỏ nữ nhi quốc, hải quân quân hạm đến. Phải biết, nữ nhi quốc thân là chiến đấu dân tộc, đồng dạng là băng hải tặc Kuza. Đều là hải tặc A, Yokaze lại là trong đám người. Lộ ra một vòng ý vị sâu xa thiếu dung. Không biết lần này, đến là ai? Yokaze thầm nghĩ, tại Yokaze hành hung Kizaru về sau, chính phủ thế giới lần này lại phái ai đến đây đâu? Đến cùng là Hihinomi năng lực giả Aokiji câu ra. Vẫn là Magu Magu Nomi năng lực giả Akainu Sakazuki đâu? Ngẫm lại, còn có chút nhỏ chờ mong đâu. Yokaze cười, hướng phía bến cảng phương hướng đi qua. Mà một màn kia ý vị sâu xa thiếu dung. Thủy chung treo ở Yokaze khóe miệng. Chương thứ 2, cầu TLT, kim phiếu, đề cử, cách chương.